Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3323, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản dịch sẽ được Lão Vạn Tiếu Ngôn update sau nhé. 5 tháng thoi đưa, khoảng cách Tô Tử Mặc đi vào Huyền Tẫn Sơn, đã có hơn 3 vạn năm. Cùng Điệp Nguyệt định cư hơn thế, hai người mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở, đục giếng mà uống, cây ruộng mà ăn, như là hồng trần thế tục trong một đôi phổ thông nam nữ, rời xa tiếng động lớn rầm rĩ, ở ẩn không xuất ra, hưởng thụ lấy bình tĩnh ấm áp thời gian. Tô Tử Mặc bước vào tu hành đến nay, trải qua vô số hung hiểm, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, từng bước kinh tâm, với thiên hoang lập đạo, bình định hung tộc chi loạn, huyết ma hạo kiếp. Phi thăng trung thiên thế giới về sau, lại dẫn đầu vạn tộc sinh linh đánh vỡ cửu thiên, đạp vỡ thiên đình, mới có thể phi thăng. Điệp Nguyệt kiếp trước làm thủ hộ đại hoang, bảo hộ hồ điệp nhất tộc cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Bình Dương trấn cái kia vài năm, ngược lại làm cho nàng cảm giác thoải mái nhất. Cũng chính là bởi vì như thế, truyền thế trọng sinh về sau, nàng hầu như quên mất trí nhớ kiếp trước tối tăm trong lại còn nhớ một ít gì đó, mới ở chỗ này gieo xuống vài cọng cây đào. Hai người một đường chinh chiến, ở sâu trong nội tâm đều có chút mệt mỏi. Trước đó, hai người chính thức cùng một chỗ thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn thủy chung nương theo lấy đủ loại sầu lo cùng áp lực. Cho tới giờ khắc này, hai người mới rốt cuộc đạt được một thân thuộc vô thời gian của bọn hắn, hết sức quý trọng. Hai người có thể mỗi ngày đối đãi các ngươi cùng một chỗ, không cần để ý cái gì tộc quần vận mệnh, không cần lo lắng tương lai, thì cứ như vậy dễ dàng trải qua bình thường sinh hoạt. Một ngày này, mấy cái hài đồng đi vào cây đào xuống, hái được mấy cái chín mọng đào tử tùy tiện trà lau vài cái, liền một miệng lớn cắn, miệng đầy nước trong miệng vẫn đang nghị luận lấy cái gì, từng cái một mặt mày hớn hở. Thiên đình thật là xấu, phong tỏa trung thiên thế giới, không cho người phi thăng, may mắn có Hoàng Vũ Đại Đế cùng Huyết Điệp Đại Đế. Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, đây là nhiều đại khí phách ta sau này đều muốn tu luyện võ đạo. Không biết sau này có cơ hội hay không chứng kiến Hoàng Vũ Đại Đế, cảm giác hắn so với ta cha đều lợi hại. Ta thích Huyết Điệp Đại Đế, chỉ tiếc bị Phạm Thiên Quỷ Mẫu hại chết, không biết Hoàng Vũ Đại Đế cỡ nào thương tâm. Mấy cái hài đồng líu díu vừa nói, vừa ăn đào tử. Trong phòng Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt hai người nghe đi ra bên ngoài thanh âm, đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, trung thiên thế giới những sự tình này, phía ngoài hài đồng có lẽ không có cơ hội biết rõ. Hai người xuất môn bên ngoài. Mấy cái hài đồng chứng kiến Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt hai người, nhao nhao đong đưa cánh tay, xốc lại mời đến. Tô ca ca, Điệp tỷ tỷ, đầu thôn đã đến một cái thuyết thư người, đang tại nói trung thiên thế giới chuyện xưa, có thể đặc sắc rồi, các ngươi không đi nghe một chút sao? Một vị hài đồng hỏi, thuyết thư người, Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt hai người liếc nhau. Lâm Huyền Cơ, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, không nghĩ tới, Lâm Huyền Cơ phi thăng về sau, rõ ràng chạy đến Huyền Tẫn Sơn mà nói sách rồi. Đi thôi, đi gặp vị này cố nhân, Tô Tử Mặc nắm Điệp Nguyệt tay, hướng lấy cùng theo một đám hài đồng, hướng lấy cửa thôn bước đi. Huyền Tẫn Sơn một chỗ thôn xóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa ra vào tụ tập một đám hài đồng, chung quanh cũng không có thiếu vừa mới chấm dứt canh tác đại nhân, có chút hăng hái nghe cái gì. Trong đám người, một vị mặc trường bào màu xám, thân hình hơi hơi mập ra đạo sĩ, mặt trắng không cần, trước người bày biện một chương bàn nhỏ. Áo bào xám đạo sĩ một tay án lấy thước gõ, một tay đong đưa quạt xếp, chính miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nước miếng tinh tử bay loạn, chung quanh hài đồng cũng lơ đễnh, từng cái một nghe được nhập thần. Áo bào xám đạo sĩ buông thước gõ, nâng chung trà lên thủy uống thượng một miệng lớn, nói. Không phải là ta thổi cái kia Hoàng Vũ Đại Đế lợi hại không? Kỳ thật ta cũng không yếu với hắn, ta hai người, xem như đương thời chói mắt nhất chói mắt thiên tài. Một vị hài đồng bĩu môi, nói. Người chính là khoác lác đi à, Hoàng Vũ Đại Đế hạng gì phong thái, người vừa mới nói cái gì hung tộc chi loạn, huyết ma hạo kiếp, phạt thiên đại chiến, cũng không thấy thân ảnh của ngươi. Sát, áo bào xám đạo sĩ con mắt chừng, nói. Người hoa nhi nảy em bé không che đậy miệng, lại nói mò. Ta là người ít xuất hiện khiêm tốn, ẩn giật không thương cùng người đánh nhau. Ta nếu là ra tay, đâu còn có Hoàng Vũ tiểu tử kia chuyện gì. Suy, đám người chung quanh ở bên trong, truyền đến một hồi hư thanh. Phần đông hài đồng cười tâu toét, chung quanh những người lớn cũng là cười mà không nói. Áo bào xám đạo sĩ nhìn người không tin, mới thần thần bí bí, hạ giọng nói. Không dối gạt các ngươi nói, ta năm đó vẫn đã cứu Hoàng Vũ tính mạng đâu. Không tin, đồ mặt dày, phần đông hài đồng nhao nhao ồn ào. Áo bào xám đạo sĩ mặt cũng không đỏ, đắc ý nói. Những thứ này đều coi như là việc nhỏ không đáng kể, về Hoàng Vũ tiểu bát quẻ, không nói chuyện cũng được. Nói nha, nói đi. thấy áo bào xám đạo sĩ bán được chỗ hấp dẫn, phần đông hài đồng đều bị khơi gợi lên hào hứng, trong miệng kêu la. Áo bào xám đạo sĩ thản nhiên nói, hắc hắc, lúc trước Hoàng Vũ tiểu tử này tu vi còn thấp thời điểm, lén lén lút lút chạy đến một chỗ cấm địa đi ăn vụng người ta trứng rồng, bị ta bắt được chân tướng. Vài ngày ở chung, các ngươi cũng đều có thể nhìn ra cách làm người của ta, đây tuyệt đối là chân thực nhiệt tình, hiệp can nghĩa đảm, mắt thấy một màn này, lúc ấy chính là giống to một tiếng. Áo bào xám đạo sĩ chính nói được cao hứng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, chứng kiến đám người ngoại chạm lấy một nam một nữ, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Áo bào xám đạo sĩ chứng kiến hai người này, cả kinh toàn thân khẽ run rẩy. Hắn chính khoe khoang một thông, ở đâu nghĩ đến bị chính chủ gặp được chột dạ bên dưới, câu nói kế tiếp một câu đều cũng không nói ra được. Đằng sau đâu, người nói cái gì rồi hả? Phần đông hài đồng ở đâu chịu buông tha hắn, không thuận theo không buông tha truy vấn lấy. Áo bào xám đạo sĩ ho nhẹ một tiếng, thần sắc chấn định nói. Ta lúc ấy chính là giống to một tiếng. Cho ta chưa chút, stop, các vị hài đồng dỗ dành cười một tiếng. Áo bào xám đạo sĩ đúng là Lâm Huyền Cơ, đứng dậy đẩy ra người, hướng lấy Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt bên này chạy tới, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, có chút kích động, trà sát tay cười nói. Người nói đây không phải là đúng dịp không, hạc hạc. Nhìn thấy cố nhân, Tô Tử Mặc cũng là vui sướng trong lòng, tiến lên cùng Lâm Huyền Cơ đã đến cái gấu ôm. Tuyết thư đấy, người nhận thức Tô Ca Ca cùng Điệp Tỷ Tỷ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có hài đồng tò mò hỏi, Lâm Huyền Cơ nhãn châu xoay động, lập tức đoán được người nơi này cũng không biết Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt chính là hắn trong chuyện xưa Hoang Vũ Đại Đế cùng Huyết Điệp Đại Đế. Người quen cũ, Lâm Huyền Cơ nở nụ cười một tiếng, thuận miệng ứng phó. Đạo hữu không chết, Lâm Huyền Cơ nhìn Điệp Nguyệt vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, việc này nói rất dài dòng, đến chúng ta cái kia đi ngồi một chút đi, chậm rãi trò chuyện. Tô Tử Mặc hai người mang theo Lâm Huyền Cơ, hướng lấy Huyền Tẫn Sơn dưới chân bước đi. Ngươi lúc nào phi thăng hay sao? Trung thiên thế giới những cố nhân đó đã hoàn hảo. Tô Tử Mặc hỏi, chứng kiến Lâm Huyền Cơ, Tô Tử Mặc không khỏi nhớ tới trung thiên thế giới một thân cố nhân. Hắn phi thăng đại thiên thế giới thời điểm, như là Lâm Huyền Cơ, Cơ Yêu Tinh, Tiêu Giao, Niệm Kỳ, Đảo Yêu, Lão Hổ đám người có chút còn không có bước vào đế cảnh, vô pháp phi thăng. Không biết những năm này qua, bọn hắn có thể phi thăng đến đại thiên thế giới. Yên tâm đi, Lâm Huyền Cơ nói, tất cả mọi người rất tốt, trung thiên thế giới có ngươi vị kia đại đệ tử trấn thủ, địa phủ vẫn là coi là bình tĩnh, không có ra cái gì nhiễu loạn. Tấu chương xong, cách chương.